Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, chương 41 dõng dạc hùng hồn. 7 Nguyệt 15 ngày, bọn họ này nhóm người tại đây nói chuyện, nói tới nửa đường, quả phủ người còn không có tới chính thức tỏ thái độ. Sau lại nói là chậm lại tới rồi 7 Nguyệt 16 ngày. Bất quá, bọn họ nói đến cũng đỉnh đến vị tận hứng. Triệu Thanh Y cầm bút ký nhớ kỹ vài vị hiệu trưởng nói tới bọn họ trường học khi một ít yếu. Điểm ni bọn họ chung đại bộ phận người đồng ý hướng quả phủ đưa ra thỉnh cầu. Đồng ý bọn họ mang theo học sinh trước tiên rời hướng Tây Nam. Để tránh nhiều tạo thành tổn thất, ở đây rốt cuộc cũng có kinh tế tài chính ủy ban Mã tiên sinh. Đồng ý hướng quả phủ đế Tây rời cập kinh phí sự. Thật sự làm Triệu Thanh Y tan hết gia tài. Kia giống cái gì? Triệu Thanh Y nghiêm túc nghe bọn họ giải thích, cũng nói tới bổn đảng Hưng Nông Cường Quốc, thật làm Hưng Bang chủ trương, cùng với bổn đảng chủ trương tự do bầu không khí, văn hóa đa nguyên, lại nói đến nông nghiệp thượng kiến thức, nói lên chính mình kinh doanh sống một năm thái nông trang kinh tế sinh ra cùng khác nông dân ra. Khác nhau. Cũng nói đến dựng lên nhà máy điện trải qua cùng nan đề. Các vị đại sư thấy nàng cách nói năng không tầm thường. Tuy nói là cao trung không có tốt nghiệp bằng cấp, nhưng là tinh thông tiếng Anh, văn học, máy móc, nông học cùng lịch sử, cùng văn nhân giao lưu, một bên giỏi về lắng nghe, về phương diện khác miệng pháo thật đúng là dùng được. Cho nên ở đây người nhưng thật ra một chút đều sẽ không bởi vì nàng bằng cấp thấp mà khinh thường. Kinh đại tưởng tiên sinh nói, nếu sinh viên nhóm đều đi làm thật làm xây dựng, như vậy quốc gia liền sẽ chậm rãi cường đại lên, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Triệu Thanh Y thấy liền cao hứng, lại nói, kỳ thật thuộc trung còn có quặng sắt, mỏ than, nếu chúng ta phá được luyện cương chát cương kỹ thuật. Có thể chính mình chế tạo động cơ, cho dù là tạm thời lạc hậu với cường quốc, cũng là một đại tiến bộ, chúng ta có thể chính mình chế tạo một ít cỗ máy. Có cỗ máy, như vậy chúng ta thương chi, đạn, dược, trang phục, lương thực đều có bảo đảm ni muốn 5 năm vẫn là 10 năm. Chúng ta liền đánh hạ một chút công nghiệp cơ sở, hiện tại nước Mỹ, Anh quốc đều không có duy trì chúng ta, nhưng là ép liên cùng quả phủ. Đại đồng sẽ quan hệ kỳ thật đều không cạn đi, ngũ tiên sinh không có rời đi. Thấy Triệu Thanh Y nhìn về phía hắn, hắn không cấm hơi hơi mỉm cười. Hắn thật sự chưa từng có nhìn đến quá như thế lời nói thực tế. Thật làm có thành tích người trẻ tuổi, nàng tựa như một đoàn liệt hỏa ở thiêu đốt, muốn vì cái này quốc gia dân tộc thiêu đốt, ngũ tiên sinh nói, Ad Liên xác thật là chúng ta lão đại ca Triệu Thanh Y nói. Ad Liên xuất phát từ bọn họ bản thân quốc gia ích lợi cùng chiến lược. Kỳ thật cùng quốc gia của ta hiện tại là có thể nhất trí phản Nhật. Nếu hiện tại quả phủ cùng đại đồng sẽ cũng uổng phí trước ngài. Như vậy hay không có thể đạt thành chung nhận thức, hướng Ad Liên cầu viện, Ad Liên đương nhiên sẽ không cho chúng ta đồ tốt nhất. Chúng ta có thể trước tiến cử bọn họ đào thải đồ vật. Chúng ta không cần ghét bỏ. Nếu có loại này mở đầu, các vị tiền bối mang theo bọn học sinh nghiên cứu, từ bắt trước bắt đầu, ta cảm thấy nếu trồng hoa có được sở hữu công nghiệp ngành sản xuất thượng tam lưu kỹ thuật cùng tam lưu năng lực sản xuất, đi theo chúng ta quốc thổ cùng dân cư ưu thế, liền có nhất lưu chiến tranh tiềm lực cùng kinh tế tổng sản lượng thượng thực lực. Mà chiến tranh tiềm lực cùng kinh tế thực lực chính là quốc lực. Khi đó chúng ta cũng là đế quốc chủ nghĩa quốc gia. Đương nhiên, chúng ta không phải cái loại này dân tộc. Hiện tại bước đầu tiên, chính là các vị mau chóng đem thanh niên học sinh, tương lai chúng ta công nghiệp hóa quân chủ lực cấp bảo hộ triệt hạ tới. Không chỉ là sinh viên, bao gồm học sinh trung học, học sinh tiểu học, lấy chúng ta quốc gia biết chữ xuất, tiểu học đã là phần tử trí thức, các ngươi đều là đại sư. Không cần khinh thường học sinh tiểu học, đệ nhị bước chính là, ngũ tiên sinh đại đồng sẽ nhất định phải thỉnh Ad Liên lão đại ca giúp chúng ta. Mặc kệ là lừa dối, vẫn là lừa tình, chỉ cần có dùng, quỳ xuống khóc cầu đều được. Các ngươi kéo không dưới mặt, làm ta đi, ta đầu gối không có hoàng kim môn sơ, hoặc là các ngươi liền nói thỉnh Ét Liên lão đại ca làm chúng. Ta còn ở giai cấp tư sản bẫy dập không biết xã hội chủ nghĩa tốt đẹp người cảm thụ một chút xã. Hội chủ nghĩa ấm áp, nó đưa cái gì rách nát cho chúng ta? Chúng ta đều phải, nước Mỹ kia phương diện duy trì còn không có phổ. Hiện tại phải nhờ vào các ngươi, Trương hiệu trưởng nói. Ngũ tiên sinh, ta đồng ý Triệu nữ sĩ đề nghị, tự dân quốc thành lập tới nay, vẫn luôn ở bên trong chiến. Công nghiệp xây dựng không sai biệt lắm ở vào đình trệ trạng thái. Nếu đại đồng sẽ có thể tiến cử Ét Liên tương đối toàn diện bị đào thải công nghiệp kỹ thuật. Chúng ta ở chiến tranh khi cũng có thể nghiên cứu, mọi người sôi nổi gật đầu xưng là. Đại gia đối đại đồng sẽ có càng nhiều chờ mong, ngũ tiên sinh nói, đối với trồng hoa công nghiệp hóa, mấy năm trước chúng ta đại đồng sẽ liền ở suy xét. Nhưng là khi đó cũng là phân thân thiếu phương pháp, ta sẽ suy xét đại gia ý kiến, cùng ủy viên trường đàm nói chuyện, Tưởng hiệu trưởng nói. Đến lúc đó, chúng ta có phải hay không cũng muốn khuyên một khuyên ủy viên trường. Ta cảm thấy nếu Ét Liên có thể cho chúng ta viện trợ, nhiều nhất hai đảng một người khống chế một nửa, Mã tiên sinh cười nói. Hiện tại còn không có ảnh, ngươi đều suy nghĩ như thế nào phân ra. Mọi người nghe xong không cấm cười ha ha, thật là nguyên bản oán giận tạm thời trở thành hư không. Tư đồ duy không cấm tưởng, lão bà thật có thể tưởng, thật có thể lừa dối. Cũng không nhìn xem ở đây đều là nhân vật nào, quả phủ người muốn lùi lại, cho nên quả phủ nhân vật trọng yếu không có xuất hiện. Nhưng là bọn họ cư nhiên cũng nói chuyện cả ngày, Triệu Thanh Y cuồng tưởng, cho bọn hắn họa bánh nướng lớn, nàng cùng người khác bất đồng, bọn họ là thời đại này sinh trưởng ở địa phương người. Có bi tình một mặt, nhưng là Triệu Thanh Y chủ yếu tâm thái là chủ nghĩa lạc quan cùng thật làm chủ nghĩa. Nàng không có khiển trách, không có biểu đạt lập trường nói, chính là thảo luận làm, đại gia chân thành hợp tác làm một trận, làm tổng phương hướng, nàng cũng đem này cổ tích cực lạc quan tự tin không khí cùng cái loại này chỉ cần có thể chấn hưng. Trồng hoa không chết thủ đoạn không khí thổi vào bọn họ trong lòng. Buổi tối, đại gia mới có thể cùng đi ăn cơm, đại gia đối ngũ tiên sinh lại thân cận một ít, hiện tại loại này thời điểm. Chủ nghĩa không quan trọng, đáy lòng không tán đồng đại đồng sẽ hồ tiên sinh cũng không có cầm phản đối ý kiến. Cơm nước xong trở lại phòng, Tư Đồ Duy liền nhìn nàng cười, nói, ngươi thật là điều cá trạch, liền như vậy không quan tâm ni còn làm đại đồng sẽ hiện tại liền đi Ét Liên tiến cử công nghiệp. Sản nghiệp tuyến, thật có thể tưởng, vạn nhất, Nhật Bản người đánh tiến vào, trên đường đều đập nát đâu. Triệu Thanh Y nói, trồng hoa như vậy đại, chúng nó có như vậy nhiều đạn pháo đem trồng hoa toàn oanh thành đất khô cằn không lưu một người. Sao, kia muốn bao nhiêu tiền? Huống hồ, chỉ cần chúng ta người gặp qua, sơ qua, chính là trước tiên rảo bước tiến lên một bước nhỏ, Tư Đồ Duy nói. Hiện tại, ta tưởng những cái đó hiệu trưởng nên là sẽ toàn lực thuyết phục quả phủ cùng học sinh. Chúng ta tuổi trẻ. Chúng ta đề nghị sẽ bị có lệ, nhưng là bọn họ đề nghị quả phủ sẽ suy xét, chỉ mong đi, hai cái ôm nhau mà ngủ. Một đêm an bình không nói chuyện, 7 nguyệt 16 ngày, Lư Sơn nói chuyện sẽ mới chính thức triệu khai, còn ở Lư Sơn thư viện trên lầu trong phòng hội nghị. Hôm nay tới người liền càng nhiều, ngày hôm qua những cái đó tiền bối là biết lùi lại chính mình có hưng phát biểu ý kiến mới tụ ở mặt. Trên, hôm nay là sở hữu chịu mời nhân viên đều tới, trừ bỏ ngày hôm qua những người đó, còn có quả quân nội muốn người với tiên sinh, Phùng tướng quân, Lý tướng quân đám người, mặt khác tham dự quá hưng dân đảng thành lập đại hội hiện tại thanh niên đảng, quốc xã đảng, nông dân đảng, thôn trị phái người đều tới, tham dự lễ khai mà có 160 người, quả phủ Trương tiên sinh chủ trì. Sau đó Triệu Thanh Y thấy được vị kia Uông tiên sinh đại biểu quả phủ đọc diễn văn. Cảm giác thực châm chọc, hiện tại hắn thanh danh vẫn là không tồi. hắn muốn ở 1940 năm mới có thể trốn đi đầu nhập vào Nhật Bản ngươi. Sau đó chính là phó ủy viên trưởng Phùng tướng quân lên tiếng. Dõng dạc hùng hồn mà nói, ngày khấu càn rỡ, chồng hoa nguy ở sớm tối. Thân là quân nhân, duy có lấy chết tương đua, chết trận chiến trường, chết có ý nghĩa, bây giờ còn có người đang nói chút cái gì cùng tất loạn. Chiến tất bại, bại mà nói cùng, cùng rồi sau đó an, cùng mấy năm, còn đâu nơi nào, còn có người đem hy vọng gửi với nước Mỹ, Anh quốc ra mặt can thiệp cùng viện trợ. Trồng hoa nhân dân sự tình vì cái gì không thể từ trồng hoa nhân dân chính mình làm chủ. Lấy cả nước người lực vật lực, chẳng lẽ còn sợ nho nhỏ Nhật Bản sao? Đương kim là lúc, duy có tốc tốc kháng chiến, Ninh khiến người mà toàn thành cho tẫn, quyết không nhậm quân giặc thong dong dẫm đạp mà qua. Triệu Thanh Y nghe xong cái này cũ quân phiệt xuất thân tướng quân nói cũng không cầm âm thầm. Trầm trồ khen ngợi. Giang tiên sinh cũng không dám nói như vậy. Phải biết rằng bản tôn nơi vị diện chính sử thượng, trồng hoa đều đánh 5 năm trượng, nửa giang san đều đập nát, quả phủ cư nhiên còn không có cùng Nhật Bản tuyên chiến. Chỉ là quân sự xung đột, là nước Mỹ tuyên chiến sau, quả phủ mới tuyên chiến, lúc sau liền có khác nhân vật nổi tiếng lên tiếng, sau đó đều tỏ vẻ muốn chân thành đoàn kết kháng chiến. Hiện tại thức khắc dõng dạc hùng hồn, Triệu Thanh Y vốn dĩ không có muốn lên tiếng, nhưng thật ra ngày hôm qua cùng nàng nói đến cực kỳ vui sướng kinh đại tưởng hiệu trưởng đột nhiên. Đi đến bên người nàng nói, Triệu nữ sĩ, các ngươi Hưng Dân Đảng cũng là một cái đại đảng phái. Ngươi không nói vài câu sao? Triệu Thanh Y nói, ta, có phải hay không không quá thích hợp? Bỗng nhiên quả phủ Trương Tiên sinh lại đây. Nói, Triệu nữ sĩ đại biểu trồng hoa thanh niên nói vài câu. Như thế nào không thích hợp, hiện tại là đoàn kết thời điểm mà ni Triệu Thanh Y lại thấy mấy cái ngày hôm qua vui vẻ nói. Chuyện nhân vật nổi tiếng chiều nàng xem ra, đành phải chiều bọn họ chắp tay, cười nói, như vậy cung kính không bằng tuân mệnh Triệu Thanh Y một thân màu đen sườn xám. Mang theo một quả tinh xảo ngực châm. Nàng là một người tuyệt sắc tuổi trẻ nữ tử, vừa lên đài chỉ cảm thấy làm người trước mắt sáng ngời. Triệu Thanh Y nói, chào mọi người, đại gia xuất sắc lên tiếng không cần ta làm cái gì bổ sung. Ta tại đây hát vang một khúc tặng trồng hoa kháng Nhật quân nhân, nói. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy mượt mà hồn hậu tiếng nói sướng lên. Nếu tổ quốc gặp đến xâm phạm nhiệt huyết nam nhi đương tự mình cố gắng uống xong này chén quê nhà. Rượu tráng sĩ một đi không trở lại cuồn cuộn hoàng hà. Thao thao trường giang cho ta sinh mệnh cho ta lực lượng khiến cho máu tươi nhiễm hồng đẹp nhất hoa. Chiếu vào ta ngực thượng quân kỳ phiêu phiêu quân hào vang kiếm đã ra khỏi vỏ tiếng sấm điện thiểm. Trước nay là oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng về phía trước tiến trồng hoa quân. Hồn, trước nhân vật đương kiêm chức ca sĩ càng thêm tiến tu ra tới ngón giọng. Liền tính không có nhạc đệm, cũng có cũng đủ khí thế tràng phong cùng no đủ cảm tình. Ở đây người đều bị càng thêm trào dâng. Hết chương.